Chương 4. 715 chạy trốn. Đảo mắt xem xét, cái kia 18 muội thi khôi ăn một viên phá vỡ tâm lôi, nửa người đều bị tạc không có, lúc này chính khô tàn trên mặt đất, hô gào buồn bã tang, dáng dấp thật sự là thảm đến không thể thảm hại hơn, tiểu cô nương cũng thật là cái nhân vật hung ác. Mặt quỷ đường chủ đáy lòng chấn kinh ngoài, hận không thể cho mình đến một cái vả miệng tử. Chủ nhân đã sớm nhắc nhở qua hắn, tiểu cô nương này tuyệt đối là kẻ hung hãn, liền không thể cho nàng tí xíu phản công cơ hội, nếu không nàng hạ 18 tầng địa ngục, khẳng định sẽ kéo ngươi hạ tầng 19 đám người sinh mục kết thiệt không đến phía đến giây, liền vô ý thức muốn quay người đảo mệnh. Đồ đần, đại ngốc tử cầm mạng của người khác đến uy hiếp ta, ta hiện tại liền giết bọn hắn để bọn hắn chết không còn một ngống, chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn các ngươi lại lấy cái gì đến uy hiếp ta, kiểu cô nương một cái ngũ linh phù cùng nhau văng ra ngoài, đám người chỉ thấy trên đỉnh đầu trôi nổi lên từng trường ngũ linh phù, chỉ đủ tới kịp đem tự thân phòng ngự tất cả đều dâng lên lúc. Cái kia ngũ linh phù liền oanh oanh liệt liệt bộc phát ra. Cả vùng thung lũng đều tại từng trận run rẩy bên trong run run gào thét hô gào từ đằng xa bắt đầu truyền đến oanh ầm ầm tiếng vang. Mà ở đây trong một mảnh hỗn loạn, Mạc Liên mang theo tiểu thất cùng hạt rẻ nhanh chóng đánh út về phía cái kia mười mấy bộ linh thạch pháo, trực tiếp một trưởng vô xuống dưới, đem linh thạch pháo hủy thành một đống mảnh vỡ. Tiểu thất cùng hạt rẻ càng là điên cuồng. Một cái vung vẩy đuôi rồng, co lại liền ngay cả cùng hơn mấy chục người áo đen cùng một chỗ ke ho xuống vách núi. Một cái khác thì đung đưa tám cái đuôi, soạt một chút liền đập ba bốn trận linh thạch pháo, trực tiếp để bọn chúng tại cái đuôi phía dưới hoàn toàn tan thành từng mảnh. Ngay từ đầu không có nghĩ rằng tiểu cô nương ngay cả người mình cũng dám giết, tất cả mọi người đang ở tại trong lúc khiếp sợ, khó mà tin được tiểu cô nương thế mà cuồng hóa thế, nhưng là theo sát lấy để đám người càng không thể tưởng tượng chuyện xuất hiện, phía trên trên vách núi đá mười mấy bộ uy hiếp lực quá lớn linh thạch pháo, lại bị người từng cái hủy đi. Lần này thật sự là đem mặt quỷ đường chủ mấy người đánh trở tay không kịp. Nghi do ra nở dê sau, không khỏi đối tiểu cô nương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiểu cô nương này căn bản chính là cố ý chế tạo mảnh này hỗn loạn, nàng tự mình ra tay diệt sát những đội viên kia, cái kia ngũ linh phủ đều là tại nàng dưới bàn tay, nghĩ để bọn chúng bạo liền bạo, không muốn để cho bọn chúng bạo còn có thể bạo a hơn nữa coi như bạo, cái kia ngũ linh phủ nàng tiện tay có thể khống chế, bộc phát lực lượng như thế nào, nàng tự nhiên có thể trong phạm vi nhỏ điều chỉnh. Bị lừa rồi. Một đám đại nhân thượng cái tiểu hài tử đang kết quả ngay tại mặt quỷ đường chủ loáng thoáng làm rõ ràng một màn này là chuyện gì xảy ra thời khắc, Mặc thái tử mang theo hai cái thánh thú ra hiện ta y bo nở hà nở phía sau, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Đáng chết mặt quỷ đường chủ thật đến sắp bị giận điên lên, tiểu cô nương này cu nở dê thật sự là thế này bản rào hoạt muốn chết. Không, không chỉ là rào hoạt, thật đúng là chính là cái ngoan tuyệt muốn chết vai trò. Mới nàng cuồng hóa cái kia một chút, thật sự là đem phía dưới tất cả mọi người sợ choáng váng. Không thấy được thần điện người đều cùng không đầu con rồi giống như tại phía dưới tán loạn a, đây tuyệt đối là bị tiểu cô nương cái kia một chút dọa cho được không muốn không muốn. Tiểu mục chơi chiêu này về sau, người liền phi tốc vọt đến đám người phía sau, hướng Đoạn Nguyệt bên người chạy tới. Mà Đoạn Nguyệt lúc này cu nở dê tranh thủ thời gian phi tốc hướng nàng chỗ này chạy tới. Khẽ vươn tay liền đem nàng nhỏ thân thể cho xách lên. Kiều kiều đại nhân lung lay không hào phóng, không vui lòng dùng sức chừng mắt liếc hắn một cái. Đoạn Nguyệt liền vội vươn tay tiếp được thân thể của nàng, gấp giọng nói, không còn kịp rồi. Đem báo tuyết gọi ra đến, chúng ta đi mau. Kiều một gật gật đầu, kêu một tiếng hạt tuyết nhỏ.